Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 165, đến từ tiên vực. Bất Hủ Tinh chính là nguyên thủy vũ trụ bất hủ thần linh tồn tại. Cô đọng bản nguyên vũ trụ pháp tắc thần lực, sáng tạo ra thần vật, mỗi một viên bất hủ tinh đều ẩn chứa kinh người bất hủ lực lượng. Trong đó càng là có bản nguyên vũ trụ pháp tắc, giá trị vô lượng, chí ít đều là lấy hỗn nguyên đơn vị là tính toán. Một viên bất hủ tinh, chí ít cần một vị bất hủ thần linh tiêu tốn mấy cái kỷ nguyên. Toàn lực ngưng tụ bất hủ lực lượng mới có thể sáng tạo mà ra. Một khi bất hủ thần linh thần thể có tổn thương, liền có thể dựa vào hấp thu trong bất hủ tinh năng lượng đến khôi phục tự thân. Giờ khắc này, Bố La Lâm lấy ra cái này bất hủ tinh, chính là ẩn chứa mộc thuộc tính pháp tắc bản nguyên khí tức. Trong đó thần lực đầy dẫy mạnh mẽ sinh mệnh chi năng. Nhìn trong tay mình một cái này tỏa ra không tên khí tức óng ánh tinh thạch. Mặc dù là Khương Thái Hư đều là thần sắc thay đổi sắc mặt. Hắn có thể cảm giác được, trong tinh thạch màu lục kia, xác thực là ẩn chứa một luồng để hắn đều giật mình khổng lồ mà tinh khiết sinh mệnh năng lượng. Này vô pháp làm bộ, nếu như có thể hấp thu cỗ năng lượng kia, tất nhiên có thể để cho thân thể của hắn đến tới trình độ nhất định khôi phục. Hấp thu trong bất hủ tinh này sức mạnh sinh mệnh, ngươi không chỉ có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, đồng thời tuổi thọ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bố La Lâm mở miệng nói, như bảo vật này, thật liền như thế cho ta, chỉ vì có thể cùng ta thoải mái một trận chiến sao? Khương Thái Hư không có lập tức hấp thu trong bất hủ tinh sức mạnh, mà là nhìn về phía Bố La Lâm. Dưới cái nhìn của hắn, vật này nếu là thật nắm giữ đối phương nói tới hiệu quả thần kỳ, kia hầu như cùng bất tử thần dược không có gì khác nhau rồi. Bảo vật như vậy, đối phương dĩ nhiên sẽ dễ dàng như vậy liền đưa đi. Nghe được Khương Thái Hư lời nói, Bố La Lâm nhất thời lộ ra cười nhạo vẻ, không muốn dùng ngươi ánh mắt chật hẹp kia đến cân nhắc tầm mắt của ta. Vật này có lẽ ở trong mắt ngươi không gì sánh được quý giá. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, cũng vẻn vẹn là bình thường mà thôi. Đã sớm nói, bao quát ngươi ở bên trong, phương thế giới này đều là không gì sánh được đáng buồn. Hắn lộ ra thần sắc khinh thường. Xác thực dưới cái nhìn của hắn, già thiên thế giới này đúng là một chỗ đáng thương chi địa. Cường đại như Khương Thái Hư như vậy sánh ngang bất hủ cường giả, đều chỉ có thể sống bên trên mấy ngàn năm. Mà những kia chiến lực sánh ngang vũ trụ chi chủ, thậm chí vũ trụ tối cường giả các đế và hoàng, đều đang vì trường sinh mà khổ sở dẫy rùa. Ở đây nguyên thủy vũ trụ là không thể tưởng tượng, vĩ đại như hỗn độn thành chủ, thậm chí người sáng lập cự phủ cấp bậc kia tồn tại, khi nào sẽ vì mình tuổi thọ mà buồn phiền. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Khương Thái Hư hai con mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn ý thức được đối phương trong giọng nói chi tiết nhỏ, trong lòng né qua một tia khiếp sợ. Phương thế giới này, hắn ở trong lòng tự nói, mơ hồ có một loại để hắn nỗi lòng chấn động suy đoán. Không muốn lãng phí thời gian rồi. Bố La Lâm khẽ quát, khôi phục lại đỉnh phong, đánh với ta một trận, bằng không hiện tại liền giết chết ngươi. Khương Thái Hư sâu sắc nhìn Bố La Lâm một mắt, lập tức bắt đầu hấp thu nổi lên trong tay bất hủ tinh bên trong sức mạnh sinh mệnh. Oanh, trong bất hủ tinh kia bất hủ thần lực vừa tiến vào Khương Thái Hư trong cơ thể. Trên mặt hắn chớp mắt liền lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên vực pháp tắc sao? Hắn kinh ngạc trong lòng tới cực điểm. Giờ khắc này, trong bất hủ tinh kia bất hủ thần lực bên trong, ẩn chứa nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên, đang ở rội rửa nguyên thần của hắn cùng thân xác. Tình huống như thế, trong nguyên tác đã từng xuất hiện, Đường thành tiên chân chính sau khi mở ra, Tử Nguyệt mẹ con cùng Thích Già Mưu Ni cùng với lão tử bốn người, được sự giúp đỡ của Diệp Phàm, phá tan tiên môn tiến vào tiên vực thời điểm, liền bị tiên đạo pháp tắc gột rửa, triệt để hóa đi trong cơ thể thuộc về cửu thiên thập địa pháp tắc. Mà giờ khắc này Khương Thái Hư liền gặp phải tình huống tương tự. Nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên đang ở tiêu diệt trong cơ thể hắn đạo ngân, phải đem thân thể của hắn thay đổi, hình thành tương tự bất hủ thần thể dáng vẻ. Khương Thái Hư tự nhiên không thể làm như thế. Trời biết pháp tắc thần bí quỷ dị này nếu là chiếm cứ thân thể nguyên thần của hắn, sẽ có ra sao dị biến. Hắn lập tức bắt đầu vận chuyển tự thân lực lượng pháp tắc, cùng kia nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên tiến hành đối kháng. Mà xa xa, Bố La Lâm lại là đầy hứng thú nhìn tất cả những thứ này. Trên thực tế, hắn sở dĩ lấy ra bất hủ tinh cho Khương Thái Hư, tự nhiên không thể là hoàn toàn nằm ở nghĩ muốn trợ giúp đối phương hồi phục, do đó cùng mình một trận chiến mục đích càng nhiều. Hắn là nghĩ muốn tiến hành một cái thí nghiệm. Bất hủ tinh xác thực ẩn chứa có thể khôi phục cường giả thực lực sức mạnh. Tương tự, bên trong mạnh mẽ sinh mệnh chi năng cũng đủ để kéo dài sinh mệnh tuổi thọ. Bố La Lâm cũng không có lừa dối đối phương. Thế nhưng, kia tất cả tiền đề là sinh linh kia nhất định phải là nguyên thủy vũ trụ sinh linh. Trong cơ thể ẩn chứa nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên. Mà giờ khắc này Khương Thái Hư chính là già thiên thế giới tồn tại. Trong cơ thể hắn pháp tắc chính là thuộc về này tàn tạ cửu thiên thập địa, cũng không phải nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên. Sở dĩ, một khi hắn bắt đầu hấp thu bất hủ tinh, như vậy, thế tất đem sẽ khiến cho già thiên pháp tắc cùng nguyên thủy vũ trụ pháp tắc va chạm. Như vậy kết quả, mặc dù là Bố La Lâm cũng không rõ ràng lắm. Nói cách khác, Khương Thái Hư có thể hay không chính dựa vào bất hủ tinh khôi phục thực lực, thậm chí còn kéo dài tuổi thọ, vẫn là một cái không biết. Nếu là hắn có thể thành công, ta bước kế tiếp kế hoạch liền có thể triển khai rồi. Bố La Lâm tự nói, ánh mắt lấp lóe. Giờ khắc này, trong hư không Khương Thái Hư trên mặt càng là có từng tia thần sắc thống khổ. Hai loại tuyệt nhiên không giống lực lượng pháp tắc ở trong thân thể của hắn kịch liệt va chạm. Loại kia dằn vặt không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng, thống khổ đồng thời, trong lòng hắn cũng có vui sướng. Bởi vì, kia trong tinh thạch sức mạnh sinh mệnh chính đang không ngừng tẩm bổ thân thể của hắn. Thậm chí nguyên thần của hắn đều không ở khô cạn, mà là chậm rãi lớn mạnh lên. Gian khổ đối kháng, Khương Thái Hư thân thể đang phát sáng, nguyên thần ánh sáng từ đỉnh đầu vọt lên, tỏa ra vô tận huyết khí. Trong cơ thể hắn, hai đại pháp tắc đang không ngừng va chạm. Trong đó, già thiên pháp tắc rõ ràng muốn so với nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên yếu đi một ít. Rốt cuộc, thế giới này chỉ là một cái tàn tạ thế giới, thuộc về cửu thiên thập địa một phần, pháp tắc không hoàn toàn, vô pháp cùng nguyên thủy vũ trụ như vậy hùng vĩ hoàn chỉnh thế giới cùng sánh vai. Thế nhưng, trong bất hủ tinh bản nguyên vũ trụ lực lượng chung quy có hạn, nơi này rốt cuộc không phải nguyên thủy vũ trụ, mà già thiên pháp tắc ở đây tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một nơi, chiếm cứ về sức mạnh ưu thế. Bởi vậy, ở gian nan đối kháng sau, Khương Thái Hư không ngừng hấp thụ pháp tắc trong thiên địa lực lượng, bắt đầu từng bước đem trong bất hủ tinh kia nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên tiêu diệt. Sau một hồi lâu, rốt cục Khương Thái Hư thần sắc bình tĩnh lại. Ở trong tay hắn, cái viên này bất hủ tinh triệt để tiêu tan. Khó mà tin nổi, lúc này Khương Thái Hư cảm thụ tự thân thân thể trong nguyên thần biến hóa to lớn, trên mặt lộ ra vô cùng phức tạp thần sắc. Nguyên bản hắn ở trong Tử Sơn khổ sở dãy rùa, tuy rằng cuối cùng đột phá Trảm đạo cảnh giới, bước vào thánh nhân lĩnh vực, thế nhưng chung quy là thương tổn được sinh mệnh bản nguyên. Tuổi thọ rất lớn rút ngắn, mà ở trong thần thành, càng là trợ giúp Diệp Phàm nghịch thiên tiếp tục thánh thể ngõ cụt. Tiêu hao quá nhiều bản nguyên, trước đánh với Bố La Lâm một trận thời điểm, hắn từ lâu là tiếp cận đèn cạn dầu hoàn cảnh, căn bản là không có cách phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Thế nhưng giờ khắc này, đang hấp thu kia thần bí năng lượng tinh thạch sau, hắn chấn động phát hiện, giờ khắc này chính mình, dĩ nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời, không chỉ có trong thân thể ám thương triệt để khôi phục. Hơn nữa còn có một luồng mạnh mẽ sinh mệnh chi năng chất chứa ở trong cơ thể của hắn. Thậm chí nguyên thần của hắn đều là thu đến tẩm bổ, so với trước lớn mạnh quá nhiều. Khương Thái Hư trong con ngươi có chấn động, hắn có thể cảm giác được chính mình nguyên bản chỗ còn lại không có mấy tuổi thọ, giờ khắc này được một cái kinh người tăng lên. Hắn cảm thấy lấy chính mình hiện nay trong thân thể này ẩn chứa sinh mệnh chi năng, hắn chí ít còn có thể sống thêm bên trên 8.000 năm lâu dài. Chuyện này quả thật thì tương đương với là nuốt vào một gốc bất tử thần dược, sống thêm đời thứ hai. Nhìn thấy hầu như một lần nữa tỏa ra sinh cơ Khương Thái Hư, Bố La Lâm đồng dạng nở một nụ cười. Có hiệu quả, xem ra kế hoạch của ta có thể thúc đẩy rồi. Vật này đến cùng là cái gì? Lẽ nào cũng là một loại hình thái kỳ lạ bất tử thần dược sao? Khương Thái Hư nhìn Bố La Lâm, nghi hỏi, có thể làm cho một tôn thánh nhân trong cơ thể đạo thương chớp mắt khỏi hẳn, trực tiếp trả lời trạng thái đỉnh cao, thậm chí gia tăng rồi gần vạn năm tuổi thọ. Vật như vậy, trừ bỏ bất tử thần dược, hắn thực sự là không nghĩ tới còn có cái gì khác. Mà bất tử thần dược có thể nói là thiên kỳ bách quái, cái gì hình thái đều có, nói không chắc hình dáng giống một viên tinh thạch cũng không phải không thể. Thế nhưng hắn không dám khẳng định, bởi vì mặc dù là bất tử dược, cũng không phải ẩn chứa loại kia đối kháng thiên địa đại đạo khác loại pháp tắc mới đúng. Chuyện này quả là liền không phải một giới này sức mạnh. Đó là bất hủ tinh, cũng không phải là bất tử dược. Bố La Lâm lạnh nhạt nói, ngươi, phải chăng đến từ trong truyền thuyết tiên vực? Do dự chốc lát, Khương Thái Hư trung quy vẫn là mở miệng, nhìn về phía Bố La Lâm. Từ vừa mới Bố La Lâm lời nói, cùng với đối phương lấy ra này cái gọi là bất hủ tinh, ẩn chứa trong đó không giống một giới này lực lượng pháp tắc, trong lòng hắn đã sớm có một suy đoán kinh người. Tiên vực, Bố La Lâm cười khẽ, mở miệng nói, quê hương của ta cũng không phải là tiên vực, thế nhưng so sánh cùng nhau, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chí ít so với cái thế giới tàn tạ này phải cường đại quá nhiều. Hắn cũng không có dự định ẩn giấu chính mình không thuộc về một giới này sự thực, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, căn bản không có cần thiết. Trước mắt hắn, thực lực đã cường đại đến một cấp độ, trừ bỏ những cổ hoàng đại đế kia, hắn đã không cần kiêng kỵ những người khác rồi. Mà giờ khắc này theo bất hủ tinh bị chứng minh có thể phát huy ra bất tử thần dược bình thường tác dụng sau, Bố La Lâm trong lòng kế hoạch đã có thể thúc đẩy. Hắn hiện tại đã không sợ thân phận bại lộ rồi. Nghe được Bố La Lâm trả lời, mặc dù là trầm ổn như Khương Thái Hư, cũng là lộ ra không gì sánh được kinh sợ. Trong lòng như bảo phát cấp 10 động đất, liền nguyên thần ánh sáng đều đang rung động. Tiên vực, a, xưa nay nhiều như vậy đế cùng hoàng ngày nhớ đêm mong, không biết là có tồn tại hay không thế giới kia có thể để người ta vĩnh hằng trường tồn hoàn mỹ chi địa. Lẽ nào thật sự chính là tồn tại sao? Liền tổ tiên của hắn, Hoàn Vũ Đại Đế đều chưa từng nhìn thấy có quan tiên vực tí ti tin tức. Nhưng là trước mắt, nhưng là có một cái cường giả bí ẩn, nói thẳng đến từ một phương không kém gì tiên vực đại thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,